Ai dám hỏi nữa tôi đập, Nhã Nhã, nha. Triển Chiêu tiến lại vỗ vỗ Nhã Nhã, ai bảo cô nói bậy nói bạ, khán giả, Nhã Nhã, cẩn thận bị thôi miên đấy. Nhã Nhã, nha, Nhĩ Nhã, nếu đối phương trễ hơn một tiếng, bạn sẽ làm gì? Tiểu Bạch tìm Triển Chiêu, thường là cậu ấy chờ tôi. Tiểu Bạch xoa đầu. Không sao, khán giả, Nhã Nhã, Tiểu Bạch, mèo là không thể sủng a, phải dạy dỗ. Nhĩ Nhã, bạn thích nhất bộ phận nào trên cơ thể đối phương? Tiểu Bạch, mặt thì ưa nhìn, vóc dáng cũng đẹp, tôi thích tất. Khán giả, Nhã Nhã, cầm khăn giấy, vóc dáng đẹp chỗ nào? Xin miêu tả cụ thể một chút. Tiểu Bạch, được, eo rất nhỏ nhá, chân cũng rất dài, còn cả tiểu PP. Triển Chiêu, GT. Tiểu Bạch, Nhã Nhã, wow wow wow wow. Tiểu Bạch, miêu nhi thích a, tôi cho cậu xem liền. Khán giả, Nhã Nhã, nhà a, camera. Triển Chiêu, cách chương.